Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 631. Đột phá thần hoàng, sau đó, chân chính thịnh thế xuất hiện. Theo nhiều như vậy thiên thần xuất hiện, toàn bộ thiên hạ trở nên càng thêm phồn hoa. Mà minh giới, thật giống như không có động tĩnh đồng dạng, một mực chưa từng xuất hiện. Đáng tiếc, lấy bọn hắn thực lực, không có cách nào trực tiếp định vị minh giới. Dùng thiên huyễn linh lung lời nói, chỉ có đạt tới thần hoàng cảnh, mới có thể trực tiếp mở ra minh giới sau đó. Long tinh ngân trải qua các phương diện sách lược, bọn hắn để thiên huyễn linh lung xuất thủ, định vị minh giới, cưỡng ép oanh mở minh giới thông đạo, trực tiếp mang theo đám người, sát nhập vào minh giới. Hơn 10 vị thiên thần cộng đồng xuất thủ. Cho dù là minh giới tồn tại không ít quỷ thần, nhưng là, đều không có tác dụng gì. Trực tiếp bị quét ngang, minh giới từng cái cường giả bị đánh giết. Toàn bộ địa phương, cơ hồ bị đám người tìm tòi một lần. Sau cùng, mấy người đi tới một chỗ thần bí địa phương. Một cái bích trướng, chặn đám người. Thiên huyễn linh lung nhìn lấy sắc mặt bích trướng, nhàn nhạt nói rằng, phía trước, chính là luân hồi thần hoàng cùng minh giới 9 đại chí tôn rằng co địa phương. Luân hồi thần hoàng, vậy chúng ta đi vào trợ giúp luân hồi thần hoàng, đem đối thủ chém giết. Một bên Diệp Thần nói thẳng nói, bọn hắn nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể, giết đi vào, đem đối thủ đánh giết. Không, không có dễ dàng như vậy. Nếu là cái này bình chướng có thể dễ dàng như vậy đi vào. Luân hồi âm thanh sớm đã bị minh giới cường giả vây công. Đâu còn đến phiên chúng ta. Cái này bình chướng là luân hồi thần hoàng cùng đối thủ lực lượng giao hòa hình thành. Không phải thần hoàng không thể nhập. Còn lại nhiều người. Cũng đánh không phá. Thiên huyễn linh lung lắc đầu. Cái này không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn rằng co. Đã sớm hình thành đặc thù tràng vực, đem chọn cái địa vực bao vây lại, cái kia thiên huyễn thần hoàng có thể đi vào hỗ trợ. Côn Vũ nhẹ nói, thiên huyễn linh lung lắc đầu, ta đi vào, tác dụng cũng không lớn, minh giới bát đại chí tôn, thế nhưng là có 3 vị, đạt đến thần hoàng cảnh, ta đi vào, cũng không có khả năng đánh bại đối phương, còn có thể đánh vỡ luân hồi thần hoàng bố trí. Đám người không tiếp tục nói cái gì. Sau đó, ở chỗ này, nghiên cứu tốt một hồi, nhưng cũng không có làm minh bạch. Sau cùng đành phải bất đắc dĩ rời đi. Thời gian chậm rãi qua đi. Long tinh ngân rốt cục chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị độ thần hoàng cướp. Vẫn là trước kia địa phương. Long tinh ngân trực tiếp phóng thích chính mình khí thế. Theo long tinh ngân khí thế bạo phát. Trên bầu trời lôi phạt trực tiếp xuất hiện. Kinh khủng lôi phạt đổ xuống mà ra, lực lượng cuồng bạo, chấn thiên động địa phương. Long tinh ngân đối mặt thần phạt, trong tay nghịch cổ chu thần kiếm chấn động, một kiếm bổ ra, trực tiếp chính là vận dụng trảm đạo ba kiếm. Thứ một kiếm, trảm đạo, theo trảm đạo ba kiếm thứ một kiếm bổ ra, lực lượng kinh khủng, chặt đứt thiên địa đại nói, kết hợp tại lôi phạt bên trong thiên địa pháp tắc, trực tiếp bị cái này một kiếm chặt đứt. Mà lôi điện đã mất đi lực lượng pháp tắc, rơi vào long tinh ngân trên thân, không có cái gì thừa dưới. Long tinh ngân cười lạnh một tiếng, nhìn lấy trên bầu trời tiếp tục rơi bên dưới lôi phạt. Tay phải bắt ấn, một cái lực lượng kinh khủng ngưng tụ trong tay. Trong tay xuất hiện một đoàn hư vô năng lượng, một tay một kích đánh ra. Thiên địa vạn đạo trực tiếp hóa thành hư vô. Một chiêu này, chính là vạn đạo hư vô. Long tinh ngân được từ đến tôn tháp trong vô thượng bí thuật, là hư vô tiên tôn thành danh bí thuật, không nói mạnh nhất, cũng tại trước ba, theo cái này một kích đánh ra, thiên sao phạt trực tiếp biến mất, cái này một kích tác dụng là, trực tiếp đem hết thảy hóa thành hư vô, hết thảy đều không có thừa dưới, bao quát pháp tác, bao quát hết thảy, từ từ, theo vạn đạo hư vô năng lượng tiêu tán. Trên bầu trời lôi phạt lần nữa ngưng tụ, sau đó cấp tốc rơi dưới. Long tinh ngân trực tiếp bắt ấn, một tay không ngừng huy động. Sau đó, một cỗ mai táng thiên địa hết thảy khí tức tràn ngập. Long tinh ngân đưa tay đánh ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra. Đây là Táng nói lục thức đệ nhất thức. Táng người, cái này một kích rơi dưới, trực tiếp mai táng hết thảy, bao quát thiên địa pháp tắc. Cái này kinh khủng bí thuật, là Long Tinh Ngân biết mạnh nhất bí thuật. Long Tinh Ngân cảm thấy, nếu như cái này bí thuật, lục thức có thể toàn bộ dùng ra, tuyệt đối không kém gì vĩnh hằng chi thuật. Không cần phải nói cái này bí thuật, liền xem như Trảm Đạo Ba Kiếm, cũng 10 phần tiếp cận cái kia tầng thứ. Vạn đạo hư vô, Long Tinh Ngân đoán không tệ, hẳn là cấm kỵ chi thuật bên trong mạnh nhất một hàng. Long Tinh Ngân các loại bí thuật không ngừng thi triển, trong tay nghịch cổ chu thần kiếm không ngừng chấn động, mi tâm kinh khủng thiên phú thần thông đột nhiên bạo phát. Nghịch loạn cổ thiên thi triển, lực lượng kinh khủng quét sạch hết thảy. Trên bầu trời lôi phạt đều đang chấn động, kém một chút băng liệt. Long Tinh Ngân càng ngày càng phát hiện, cái này bí thuật nghịch thiên cùng kinh khủng. Theo Long Tinh Ngân tu vi càng ngày càng mạnh, cái này thiên phú thần thông một mực đang thuế biến. Hiện tại mà nói, đã đạt đến bất bại chi thuật tầng thứ. Long Tinh Ngân tin tưởng, chỉ cần hắn tại đột phá, liền có khả năng làm cái này thiên phú thần thông hóa thành cấm kỵ chi thuật. Trên bầu trời lôi phạt không ngừng rơi dưới. Lần này, Long Tinh Ngân không còn giống trước đó như thế nghẹn cong. Cầm trong tay nghịch cổ chu thần kiếm trực tiếp đem lôi phạt không ngừng đánh tan. Lôi phạt đang từ từ kết thúc. Long Tinh Ngân lần này, tình huống tốt hơn nhiều. Tuy nhiên cũng không nhận thương. Nhưng là, hắn trực tiếp liền khôi phục phần lớn thương thế. Cũng không có cái gì trở ngại. Long Tinh Ngân ngắm nhìn bầu trời. Hắn biết rõ, đây hết thảy, cũng không có kết thúc, bởi vì hắn cảm thụ được đến, hắn cũng không có đột phá cái kia cái gọi là thần hoàng cảnh giới. Phải biết, đột phá thần hoàng cảnh về sau, liền có thể chân chính siêu thoát thời gian, có thể vĩnh thế trường tồn, trường sinh bất lão. Cái này lúc, một cỗ cuồn cuộn khí tức truyền ra, một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế giáng lâm. Long Tinh Ngân cảm nhận được từng đợt bất an. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một đạo tinh hà. Tinh dòng sông trôi, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này đạo tinh hà. Biến sắc, đây không phải tinh hà. Đây là dòng sông thời gian. Mà lại, còn không phải phổ thông dòng sông thời gian. Đây là thời gian pháp tắc ngưng tụ mà đi dòng sông thời gian. Tràn đầy vô cùng vô tận thời gian chi lực. Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến, đem bất hủ bất diệt thi triển đến cực hạn. Dòng sông thời gian trong nháy mắt lao đến. Long Tinh Ngân trực tiếp rơi xuống tiến vào dòng sông thời gian bên trong. Sau đó, Long Tinh Ngân liền cảm thấy dòng sông thời gian tại ăn mòn lực lượng của hắn. Cái này dòng sông thời gian cũng là khác biệt, tựa như người khác nhau, vận dụng đồng dạng bí thuật. Thế nhưng là, uy lực là khác biệt. Thời gian này trường hà, tuyệt đối có mạt sát lực lượng của thiên thần. Dù sao, cho dù là thiên thần, cuối cùng cũng chạy không thoát thời gian chế tài. Thời gian chi lực ra thân, Long Tinh Ngân cảm giác được, toàn thân lực lượng đang nhanh chóng sói mòn. Cái này bao quát của hắn sinh mệnh, của hắn linh hồn, của hắn hết thảy lực lượng. Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh, trong tay nghịch cổ chu thần kiếm huy động. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng bạo phát, nhiễu loạn thời gian, thế nhưng là, vẫn như cũ tác dụng không lớn, còn tốt có bất hủ bất diệt tại. Muốn không phải vậy, Long Tinh Ngân đã sớm gặp bất trắc. Cái này kinh khủng thời gian chi lực, để Long Tinh Ngân biết rõ, vì cái gì cái này cảnh giới, khó như vậy đột phá. Đây chính là thời gian chi lực, có thứ nhất nghịch thiên chi lực chèo trống. Liền đại đạo cũng vì đó kiêng kỵ lực lượng. Long Tinh Ngân thi triển hải tâm tuyền, tạm thời chặn cỗ lực lượng này. Thế nhưng là, rất nhanh, hải tâm tuyền cũng không ngăn được. Sau đó, Long Tinh Ngân thân thể, các loại lực lượng minh văn thiên ngân bạo phát. Thế nhưng là, chỉ có thể chèo chống một lát, không thể đánh xuyên thời gian này trường hà. Long Tinh Ngân gầm thét, thi triển Trảm Đạo Ba Kiếm. Đáng tiếc. Của hắn Trảm Đạo Ba Kiếm chỉ có thể thi triển ra thứ một kiếm. Mà thứ một kiếm, tuy nhiên có thể khắc chế cái này thời gian chi lực. Lại không thể đem chặt đứt. Long Tinh Ngân một biết rõ, chỉ có đột phá thứ nhị kiếm mới có thể chặt đứt thời gian chi lực. Thế nhưng là, hắn cũng biết rõ, cái này bí thuật, thứ nhị kiếm, chỉ có thần hoàng cảnh giới mới có thể thi triển. Sau đó, Long Tinh Ngân thi triển táng nói lục thức, kết quả cùng chảm đạo ba kiếm đồng dạng, cũng không thể triệt để đánh xuyên dòng sông thời gian. Táng nói lục thức, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra đệ nhị thức. Dựa theo cái dạng này, chỉ có thứ ba hoặc là đệ tứ thức mới có thể đánh vỡ dòng sông thời gian. Nhưng là, hắn đồng dạng trưởng khống không được, trừ phi hắn đạt tới thần hoàng cảnh. Long Tinh Ngân mi tâm nghịch loạn cổ thiên không đoạn đánh ra lực lượng kinh khủng chấn động. Sau cùng, Long Tinh Ngân thậm chí thi triển ra đỉnh đầu tam hoa hội tụ vô thượng bí thuật Vĩnh Hằng Chín Nghịch. Đây là một cái vô cùng kinh khủng linh hồn bí thuật, ẩn chứa cửu cực pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng nghịch loạn pháp tắc lực lượng. Lực lượng kinh khủng đánh ra, chặn thời gian chi lực ăn mòn. Thế nhưng là, cũng chỉ là một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Trường Hà, giống như không có tận đầu đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, không ngừng chảy. Cái này bí thuật, hết thảy có cửu thức. Đáng tiếc, Long Tinh Ngân chỉ có thể thi triển ra đệ tam thức. Nếu là có thể dùng ra đệ tứ thức hoặc là năm thức, liền không có vấn đề. Bất quá Long Tinh Ngân cũng biết rõ, không đột phá thần hoàng cảnh, không khả năng đột phá. Sau đó, Long Tinh Ngân lại thi triển đi ra từ Hồng Hoang Vô Cực khí vô thượng bí thuật. Hồng Hoang Vô Cực, cái này chiêu thức, thiên biến vạn hóa. Đáng tiếc, Long Tinh Ngân cũng không có tu luyện tới có thể đánh vỡ thời gian chi lực cảnh giới, còn có nghịch cổ chu thần cương cái kia một bên lấy được bí thuật. Nghịch loạn cửu thức, cái này chí cường bí thuật, vô cùng kinh khủng, so với táng nói lục thức cũng chỉ mạnh không yếu. Đáng tiếc, dựa theo Long Tinh Ngân trên người bí thuật, có không ít có thể đối kháng thời gian chi lực. Đáng tiếc, đều không có đạt tới cái kia tầng thứ, tỉ như bí thuật tùy tâm sở dục. Rốt cục, Long Tinh Ngân lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Sau đó, thời gian chi lực bắt đầu ăn mòn Long Tinh Ngân thân thể. Long Tinh Ngân đang nhanh chóng già đi, toàn thân lực lượng tại sói mòn. Rất nhanh, Long Tinh Ngân cảnh giới rơi xuống, không nhiều một hồi, rơi xuống bên dưới thiên thần cảnh giới. Theo cái này cảnh giới rơi xuống, Long Tinh Ngân càng thêm không chịu nổi. Ngay tại Long Tinh Ngân gần như tử vong thời điểm, Long Tinh Ngân tối hôm qua đột nhiên xuất hiện một cái phù văn. Sau đó, vô cùng kinh khủng thời gian chi lực bắn ra. Cuồng bạo vô cùng thời gian chi lực xông ra. Cùng một thời gian, Long Tinh Ngân đỉnh đầu tam hoa bên trong Vĩnh Hằng Chi Liên rung động. Lực lượng cường đại tới hô ứng. Long Tinh Ngân mắt trái thời gian chi lực chảy xuôi. Thời gian chi lực cuồn cuộn, rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân lực lượng lĩnh bảo giả này cấp tốc trở về. Rất nhanh, liền khôi phục được thần cảnh. Sau đó đột phá đạt đến thần vương điên phong. Cái này lúc, Long Tinh Ngân cùng trong mắt, một cái phù văn bay ra. Giờ khắc này, phảng phất một nháy mắt, hết thảy đều thực hiện vĩnh hằng. Long Tinh Ngân thân thể không hề bị đến thời gian chi lực ăn mòn. Hết thảy đều đình chỉ hóa thành vĩnh hằng. Sau đó, cường đại thời gian chi lực trực tiếp bạo phát, lực lượng kinh khủng hóa thành vĩnh hằng. Toàn bộ dòng sông thời gian lực lượng trong nháy mắt bị nó mắt trái thôn phệ. Theo dòng sông thời gian bị thôn phệ, Long Tinh Ngân thời gian pháp tắc trong nháy mắt đột phá. Đột phá thần cấp, theo thời gian pháp tắc đột phá, Long Tinh Ngân giống như phá vỡ cái gì hạn chế đồng dạng. Toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, quanh thân tràn ngập ra vô cùng kinh khủng khí tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.